Đại khái đã nhiều năm rồi, bọn họ cũng không gặp nhau. Thật sự không thể tưởng tượng được sẽ gặp lại trong tình huống như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net